cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 100, chua trai cay gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân không dám đồng yên lập tức ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt thành thật. Hạ Lan Thu cáu giận lườm cô ấy, nghiêm nghị nói. Mặc dù Bùi Phóng là một người tốt, rất có lòng cầu tiến, nhưng phụ nữ vẫn nên yêu quý bản thân mình một chút, đừng uất ức mình. Ừ, tớ biết rõ. Đồng Yên mỉm cười gật đầu, các bạn tốt đều nghĩ cho cô, sao cô lại không hiểu đây? Nhưng mà cô không hối hận tặng đêm đầu tiên của mình cho A Phóng, bởi vì bằng lòng tin tưởng A Phóng sẽ cho cô hạnh phúc. Yên Nhi, sau này nếu Bùi Phóng dám bắt nạt cậu, cậu ngàn vạn lần không được gạt chúng tớ, nhìn xem tớ có đánh nhừ từ anh ta không? Thiên Ca Tuệ hung tợn nói, thân ái, cậu nói khiến tớ muốn khóc. Đồng Yên mím môi làm khẩu hình khóc thút thít, cậu khóc đi, chỗ tớ có khăn giấy. Thiên Ca Tuệ rất phối hợp rút ra mấy tờ khăn giấy đa cho cậu ấy. Đồng Yên hờn dỗi lườm bạn, nói sang D1N4 nanolit 3Q21 thước anh không n chuyện khác. Lại nói cảm giác mang thai như thế nào, có phải rất vất vả không? Dĩ nhiên khổ cực chứ, đều nói người mẹ vĩ đại nhất, tớ thấy một chút không phải giả. Khoảng thời gian gần nhất nôn ngén gay gắt, mỗi ngày ăn gì ói đó, cảm giác này thật sự khó chịu muốn chết. Nói đến mang thai, Thiên Ca Tuệ có một bụng khổ tâm muốn nói ra. À, chẳng lẽ chú nhà cậu không tìm chút biện pháp gì cho cậu? Chẳng lẽ cứ mặc cậu tự sinh tự diệt như vậy? Đồng Yên tỏ vẻ kinh ngạc, Thiên Ca Tuệ có một cảm giác ngổn ngang trong gió quát. Cái gì gọi là tự sinh tự diệt? Yên Nhi, cậu có biết dùng từ không vậy? Hoặc Tuệ Tuệ, cậu đừng kích động như vậy sẽ không tốt cho đứa bé. Bây giờ mọi cử động của cậu sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của bé. Lỡ như sau đó sinh ra một thằng nhóc tính tình nóng nảy, động một chút lại quát người, đó chính là do cậu làm hại. Đồng Yên rất chân thành nhìn bụng bạn tốt, đó cũng do cậu gián tiếp làm hại, tính tình con nít nóng này của Thiên Ca Tuệ phát tác. Hạ Lan Thu bị kẹp ở giữa thật khó khăn, hai kẻ giờ hơi này vừa thấy mặt đã đấu võ mồm, mỗi lần đều. Gương cung bạt kiếm, nhưng rất thú vị, nói xen vào. Tuệ Tuệ, cậu thích ăn chua hay cay? Chua, dù sao bây giờ tất cả thứ chua tớ đều thích ăn, nhất là nước ô mai chua, táo chua. Tớ đều không dừng miệng được. Thật sự kỳ quái đó, trước kia mình không thích ăn chua chỉ thích ăn cay, nhưng từ sau khi mang thai, sở thích kia lại đổi ngược lại. Wow, vậy chắc chắn là con trai. Đều nói chua trai cay gái. Đồng Yên vui mừng hớn hở vỗ tay. Mẹ Nam cũng nói vậy, chẳng qua tớ không sao, thừa nói con trai hay con gái anh ấy đều thích. Nghĩ đến trong bụng có cục cưng, Thiên Ca Tuệ đột nhiên cảm thấy rất thần kỳ, cuối cùng cũng hiểu rõ đứa bé không phải sinh ra từ rốn hay từ lỗ đít mà là... Hỏng rồi, chẳng lẽ về sau gặp Tuệ Tuệ, đều phải nói chuyện về các thể loại bú sữa, tã giấy, đồ chơi, phim hoạt hình. Vừa nghe mấy lời muốn ăn đòn này cũng biết người nào muốn ăn đòn nói ra. Tớ còn định học đại học, Thiên Ca Tuệ đi nen điên, lơ kít, on nổi giận, Yên Nhi nói cô giống như thành bà nội trợ. Cô mới không cần, hơn nữa người nhà đều ủng hộ cô tiếp tục đi học. Dáng vẻ cậu như vậy đi học như thế nào? Hạ Lan Thu đưa ra nghi vấn. Chỉ có thể nghỉ học trước một năm, cha nói việc này không cần quan tâm, bọn họ sẽ giải quyết giúp tớ. Có một gia đình có quyền thế quả nhiên thật tốt, tạm nghỉ học hoàn toàn là cây nhỏ. À, vậy cũng vô cùng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Tuệ, qua hai ngày nữa tớ và A Phóng đi Thanh Đảo rồi, chắc phải nghỉ đông mới có thể trở về, đến lúc đó có phải bụng của cậu đã bao lớn bằng chừng này không? Đồng Yên vừa nói vừa ước khoảng bụng mình, thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã đi học. Không phải mùng 1 tháng 10 có 7 ngày nghỉ sao? Tại sao không trở lại? Thật ra Thiên Ca Tuệ rất sợ cô đơn, sau khi tháng 9 tựu trường, các bạn bè đều lục tục đi hết, lưu lại một mình cô ở nhà dưỡng thai, thấy thế nào cũng rất cô đơn. A Phóng nói nhân dịp lễ mùng 1 tháng 10 ở thành phố Thanh Đảo đi dạo, làm quen chút tình huống, hơn nữa cách nhà quá xa, nên không trở lại. Đồng Yên hơi cúi đầu, nếu như không có A Phóng, cô nhất định sẽ trở lại chơi với Tuệ Tuệ. Nhưng bởi vì có A Phóng, cô bỏ qua Tuệ Tuệ, trong lòng khó tránh khỏi hơi băn khoăn. Không có chuyện gì đâu, các cậu yên tâm đi chơi đi, A Thừa ở nhà với tớ, thời gian nửa năm sẽ trôi qua rất nhanh, hơn nữa với dáng vẻ này của tớ cũng không cách nào ra ngoài điên khùng với các cậu. Cho nên, vẫn giữ khuôn phép ở nhà dưỡng thai thôi. Thiên Ca Tuệ nắm tay Đồng Yên, cười híp mắt nói. Chúng tớ cũng sẽ mang đặc sản và những thứ thú vị đưa cho cậu, còn có đứa nhỏ trong bụng cậu nữa. Hạ Lan Thu Diane Dan Liquidon cười đến thật ấm áp, cô biết Tuệ Tuệ chỉ thích một vài thứ đồ ly kỳ cổ quái, lọ đựng thuốc lá hít chạm trổ, đồ gỗ chế tác tinh tế, v.v. càng hiếm cậu ấy càng thích. Người hiểu tớ không hơn cầu cầu, quyết định như vậy, lễ mừng năm mới các cậu không mang đủ quà tặng sẽ không cho phép trở về gặp tớ. Thiên Ca Tuệ cười đến sáng lạn, yên tâm đi, trong bụng cậu là con nuôi tớ, nói không chừng còn là ông xã tương lai của con gái tớ, tớ đương nhiên sẽ đối xử tốt với bé. Đồng Yên cười thật ngọt ngào, cậu nghe đi, Yên Nhi thật không biết thẹn thùng, nhanh như vậy đã muốn sinh con gái rồi. Ghét, không được cười tớ, hai người lại vui đùa, Hạ Lan Thu vẫn ngồi bên cạnh xem náo nhiệt cười đến cưng chiều mà ấm áp. Park D, D, L, Q, D. Ngày 1 tháng 9, Đồng Yên và Hạ Lan Thu đều lên đường đi Thanh Đảo và Tây An rồi, Thiên Ca Tuệ không tiễn họ, mọi người đã nói rồi, không ai tiễn ai. Bởi vì các cô đều biết khoảnh khắc ly biệt luôn cực kỳ đau lòng, cô gái nhỏ mà. Không tránh được khóc sướt mướt, luôn không tốt. Lúc 4 tháng, tình trạng nôn nghén của Thiên Ca Tuệ tốt rồi, khẩu vị cũng tốt thần kỳ, mỗi ngày ăn ít nhất 2 chén cơm, một ngày ăn 4-5 bữa, mỗi lần cô đều vừa ăn vừa thề, ngày mai nhất định không thể ăn nhiều như vậy nữa. Nhưng đến lúc đói bụng, lời thề lại không công mà phá. Trên dưới toàn thân, rõ ràng nhất chính là cái bụng to ra rất nhiều, tròn vo như trái cầu da. Quý Nam thừa biết Tuệ Tuệ ở nhà một mình nhàm chán, lại không ai chơi với cô, nên cố gắng bớt chút thời gian cùng cô, mang cô đi công viên tản bộ, thỉnh thoảng còn đi dạo trung tâm mua sắm, xem phim gì đó. Khoảng thời gian này, hai người làm rất nhiều việc mà cặp đôi tình nhân nên làm trước khi kết hôn, khiến trong lòng Thiên Ca Tuệ tràn đầy ngọt ngào và ấm áp. Cách chương.